Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, thời cơ tốt nhất. Đường Nhất Thủ nói thế nào? Tất Tiên Sinh hỏi, Đường Nhất Thủ vắt hết óc, cho đến chống đỡ hết nổi nôn ra máu, cũng không có nghĩ ra được nguyên cớ, trước mắt ngay tại tĩnh dưỡng. Vân Dương nói, nôn ra máu, tu dưỡng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, gì có thể nghĩ đến thế gian lại có như thế một ván. Quả nhiên là để cho người ta nôn ra máu chi phổ a. Tất Tiên Sinh thật sâu thở dài một hơi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, vạn cổ không người có thể giải ẩu huyết phổ a. Vân Dương ngạc nhiên nói, ẩu huyết phổ, bí truyền trong cờ kia. Lập tức gật đầu, rất tán thành nói, vậy liền khó trách, người xưa kể lại chi trong cờ giật phẩm, chớ chi làm sao. Tất Tiên Sinh ngưng thần suy tư, liên tiếp thử trong lòng biết tất cả phương thức đằng sau. Hắn cấp tốc được đi ra một cái kết luận, ván cờ này, tuyệt không thể lấy thủ đoạn thông thường phá cục. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại nếm thử. Chuyện là bắt đầu ở trong đầu thôi diễn các loại biến hóa. Nhưng càng là nghĩ đến phức tạp, biến hóa càng nhiều. Thế nhưng là kết quả cuối cùng vẫn như cũ là tốn công vô ích, khó sửa đổi bại cục. Theo thời gian tiếp tục, trong đầu trên bàn cờ hắc bạch tử dần dần chuyển thành đen trắng hai quân đối chọi. Thiên quân vạn mã gào thét mà đến, nhanh chóng đi. Hai vị tuyệt thế thống soái, tất cả đều diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, cơ biến vô tận, chém giết e rằng hạn hừng hực. Tất Tiên Sinh dần dần lộ ra thần thức hoảng hốt, lẩm bẩm nói, tiến lên không đường, lui lại không cửa, như vậy tuyệt cảnh, nhưng lại như thế nào cho phải? Gì có thể thay đổi bại cục, sửa lại án xử sai xu hướng suy tàn, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Một câu lối ra, sắc mặt càng ngày càng lộ ra tái nhợt, thân thể cũng dần dần hiện lên lung lay sắp đổ chi thế. Lúc này Tất Tiên Sinh cả phó tâm thần đã toàn bộ đắm chìm vào trong ván cờ, đầy mắt đều là huyễn tượng mọc thành bụi, sắc mặt cũng là càng ngày càng không dễ nhìn đứng lên. Nhưng nó bản nhân lại là không hề hay biết. Vân Dương đồng dạng một mặt cân nhắc, mất hồn mất vía dáng vẻ, kỳ thực tâm thần căn bản liền không có ở trên đây. Trong lòng chỉ có không ngừng buồn cười, bản này kỳ phổ tửu thần phượng huyền ca thế nhưng là nghiên cứu hơn nửa đời người. Thổ huyết nhà đem chính mình thọ nguyên đều nôn không có rất nhiều. Ngươi mặc dù có chỗ giữ lại, chính là tứ quý lâu văn thừa võ tướng một trong. So với một đời trước cao nhân tại y tửu thần phượng huyền ca vẫn có một khoảng cách a. Coi là thật hõm vào, nhìn ngươi có chết hay không. Thái tử điện hạ đột nhiên xuất hiện đập bàn một cái. Nhất thời một tiếng vang thật lớn ầm vang, Tất Tiên Sinh ứng thanh mà tỉnh, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp, lúc này mới mở to mắt. Đi theo nhân tiện nói một tiếng, nguy hiểm thật, hắn một tiếng này lời còn chưa dứt, chỉ nghe qua một tiếng, một bên Vân Dương có động tác, tựa hồ là một ngụm máu vọt tới yết hầu, lại là cưỡng ép ngậm chặt miệng, ừng ực một tiếng đem ngụm máu kia lại nuốt xuống, nhưng trên gương mặt tuấn tú hiện ra một mảnh đỏ bừng mặc cho ai cũng sẽ không nhìn thấy. Chớ nói chi là thân thể liên tiếp lay động. Còn có máu tươi dùng ống tay áo lau bên miệng kia bỗng chốc kia. Tất cả đều hiện ra tình huống đồng dạng hỏng bét. Cũng không so Tất Tiên Sinh tốt hơn một chút. Nhưng nghe nó cười khổ một tiếng. Thế này sao lại là kỳ phổ? Rõ ràng là muốn mạng người đau. Trước đó ta còn cười kỳ vương cờ si. Định lực không đủ. Hiện tại thân lâm kỳ cảnh. Lại cũng không chịu nổi đến tận đây. Tất Tiên Sinh cũng là cười khổ một tiếng, đáy mắt chỗ sâu vừa mới thăng lên một vòng nghi hoặc, đã biến mất không thấy gì nữa. xem ra này phổ không phải chúng ta có thể giải. Miễn cưỡng vì đó, có hại vô ích. Vân Dương cờ tướng phổ thu hồi lại, một mặt cười khổ, ta vẫn là đem thứ này lấy về đem gác xó đi. Nguyên lai đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, kỳ đạo võ đạo một khi coi là thật tâm thần đắm chìm trong đó. Không được siêu thoát, chính là chấp mê, một khi trầm luân, liền chiêu tổn thương, hay là tránh chi là cát đi. Tất tiên sinh nhẹ giọng thở dài, nói, không tệ không tệ, công tử nói cực phải, cổ nhân dốc hết tâm huyết, mới lấy chế thành ván này kinh thiên động địa ván cờ. Há có thể coi như không quan trọng, nhưng mà cho dù trong lòng tất cả định kiến, thế nhưng là vừa thấy được Vân Dương coi là thật đem kỳ phổ kia nhét vào trong ngực, nhưng lại không hiểu lòng sinh không bỏ, nói, Vân công tử chẳng lẽ coi là thật không chuẩn bị nghiên cứu. Như vậy thu tay lại, Vân Dương cười ha ha, có chút tự giễu nói ra, tất tiên sinh chính là cơ trí chi sĩ, trong đó nguyên nhân chẳng lẽ không tỉnh, ván cờ này tuyệt đối không thể lại đi, miễn cưỡng vì đó, đối với ngươi đối với ta, đều chỉ có thật to bất lợi mà thôi. Tha thứ Vân Mỗ nói thẳng một câu, Vân Mỗ cùng Thái tử Điện Hạ cũng vô tư giao, trong chính trị cũng cho tới bây giờ đều không phải là một đầu tuyến. Mọi người lập trường khác biệt quá nhiều, riêng phần mình gặp gỡ tự nhiên cũng chỉ có nhà mình gánh chịu. Vân Mỗ cố nhiên không bỏ được, chính mình xảy ra chuyện, nhưng mà tất tiên sinh nếu là bởi vì kỳ phổ này xảy ra chuyện gì Thái tử Điện Hạ lôi đình chi nộ, lại khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến Vân Mỗ. Cái này với người với ta đều không phải chuyện tốt. Hay là thiếu đi tầng này nhân duyên đi. Vân Dương cười hắc hắc cười. Thái tử ở một bên, lúc đầu rất là sắc mặt ngưng trọng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Vân Thế Tử lời ấy chí lý. Đánh cờ chi đạo tự có chỗ tinh diệu. Nhưng mà chung quy là tiểu đạo. Vì đó hao tổn thật không phải chuyện tốt. Hiện tại mọi người không có ra đại sự, quả nhiên là tốt nhất. Tất tiên sinh bật cười lớn, hoàn toàn không có khúc mắc nói. Vân công tử nói không sai. Như vậy việc này như vậy coi như thôi. Hy vọng hắn hướng vẫn có cơ duyên hướng thế tử lĩnh giáo cao minh. Nhưng trong lòng nói, dù sao ta đã nhớ kỹ ván đầu tiên chi mấu chốt một nước. Trở về chính mình từ từ nghiên cứu một chút chính là, nếu là có thể phá cục, liền vì ta độc chiếm chi bí, thắng cùng người khác cùng hưởng, kỳ sử lưu danh người chỉ nên một mình ta. Vân Dương chợt thu hồi kỳ phổ, nói một tiếng đừng, như vậy tiêu sái mà đi, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ là buông xuống một cọc trong lòng đại sự. Tất tiên sinh nhìn xem hắn đi ra phủ thái tử đại môn. Ánh mắt lấp lóe, nói, thái tử điện hạ, hôm nay chính là đánh giết cái kia Vân Dương thời cơ tốt nhất. Thái tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem tất tiên sinh, ngoặc kép chấm hỏi, hiển nhiên thái tử điện hạ hoàn toàn không rõ tất tiên sinh câu này đột nhiên xuất hiện trần thuật. Nguyên nhân sao là... Tất tiên sinh hít một hơi thật sâu, nói, bởi vì cái gọi là kia nhất thời, hiện tại điện hạ nhân duyên tế hội phía dưới đúng lúc cùng cái kia Vân Dương thành lập được một tầng thân thiện lý do, giờ phút này động thủ với hắn, mặc dù sau đó có người hoài nghi, điện hạ cũng có nói từ, đủ thoát khỏi hiềm nghi, thậm chí, trước mắt chính là bọn sát thủ đại chiến phương nghỉ thời khắc. Lại cũng là rối loạn thời điểm, giờ phút này ra tay, tiện lợi đến cực điểm. Thái tử điện hạ khẽ gật đầu, nói, không tệ không tệ, giờ phút này ra tay, quả nhiên là chúng ta thời cơ tốt nhất, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi vừa mới lấy lòng. Thả ra thiện lễ bạn bè, tiên sinh coi là thật cơ trí, tất tiên sinh mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói. Phải làm là ý trời chú định điện hạ tất nhiên thành sự. Trời cho không lấy, sao mà sai vậy? Việc này không nên chậm trễ. Thái tử Điện Hạ lập tức liền phân phó xuống dưới. Tại mệnh lệnh sắp truyền đạt hoàn tất thời điểm, Tất tiên sinh còn ngoài định mức tăng thêm một câu: nhớ kỹ đem Vân công tử trong ngực quyển kia kỳ phổ mang về, tuyệt đối không được hư hao. Thái tử trố mắt đối mặt, người mẹ nó đến cùng là vì cái gì giết chết Vân Dương? Là vì chính ngươi đâu vẫn là vì chính ngươi đâu? Bất quá chỉ là một bản kỳ phổ mà thôi a. Về phần làm được như thế trắng trợn, lấy việc công làm việc tư sao? Thái tử Điện Hạ hoàn toàn không cách nào lý giải Tất tiên sinh làm như thế tâm tính như thế nào. Vân Dương đi ra phủ thái tử, vừa mới vượt qua một ngã rẽ, một chút liền chiếu rõ đến một người quen, Thượng quan Linh Tú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.